Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, có thể tính tìm tới ngươi. Từ Lưu Thị Ngô Thị đến họ Tề, bọn hắn đổi tính phương hướng là đẩy ngược mà thành, mà hung thủ diệt tộc trình tự cũng là dựa theo cái này trình tự tiến hành. Sở dĩ, Ma Tông mục tiêu kế tiếp nhất định là Cát Gia. Mà Trung Châu Thái Nguyên Cát Gia vừa vặn có đổi họ bí ẩn, sau khi chết đổi họ, mỗi một nhà đều làm được phi thường ẩn nấp, không phải tất cả đều như Tề gia như thế minh bạch đổi họ. Giống Lưu gia là sau khi chết mộ bia vẫn là nguyên danh, từ đường linh bài đổi họ, mà xa tại Trung Châu Cát Gia càng nghiêu bức, bọn hắn người chết phần mộ dĩ nhiên chia làm bên ngoài trong mộ mộ phần. Bên ngoài mộ phần là nguyên danh, bên trong mộ phần lại đổi họ, vì mai danh ẩn tích, bọn hắn thật đúng là nhọc lòng. Nếu không phải lần này Huyền Thiên Phủ điều tra, người bình thường sao có thể phát hiện? Lục Xanh sớm tối ở giữa đã đi tới Trung Châu Thái Nguyên. Vì đuổi tại giờ thân phía trước, Lục Xanh một khắc đều không có nghỉ ngơi, nhưng vừa mới đến Thái Nguyên Phủ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được quân trận bị phạm vi lớn tế lên tình trạng. Lục Xanh biến sắc, thân hình lóe lên đi vào quân trận tế lên chỗ. Thành nội một chỗ trong trạch viện, tiếng hò giết chấn thiên. Vô số áo đen che mặt người thần bí xông vào trạch viện gặp người liền giết. Mà lại những người áo đen bịt mặt này mỗi một cái đều là võ công cao siêu hạng người. Tùy hiện một người đều có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Huyền Thiên Phủ huynh đệ cho dù có quân trận gia trì, cũng nhiều lắm là cùng bọn hắn đánh cờ trống tương đương. Huyền Thiên Phủ thủ, Ma Tông đệ tử tấn công mạnh, mắt thấy Huyền Thiên Phủ chi viện càng ngày càng nhiều, thủ thế càng ngày càng không có kẽ hở. Ma Tông đệ tử cũng là gấp, phục ma đan. Rất nhiều Ma Tông đệ tử len lén ăn vào đan dược. Ăn vào đan dược Ma Tông đệ tử đột nhiên trên mặt nổi gân xanh. Mà lại những này gân xanh đều là hiện lên màu đen. Màu đen tuyến đường giống mạch máu giống nhau tỏa ra. Tất cả ăn vào ma đan Ma Tông đệ tử hai mắt đều trở nên đen kịt. Không mang theo một tia màu trắng, mà lên tiếng trong hàm răng. Tràn ra như lang yên giống nhau đen kịt ma khí, phảng phất miệng của bọn hắn là ống khói, trong bụng đốt lửa đồng dạng, toàn thân ma khí lượn lờ Ma Tông đệ tử chiến lực đột nhiên tăng. Trôi nổi ở trong hư không Lục Xanh cũng biết không thể nhìn lại. Mặc dù rất hy vọng Huyền Thiên Phủ huynh đệ có thể ở chính diện trên chiến trường lấy được thắng lợi. Có thể Huyền Thiên Phủ nội tình xác thực không thể cùng Ma Tông so sánh. 10 năm sau, Huyền Thiên Phủ có thể chịu được một trận chiến, nhưng bây giờ lại không ra tay chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên, hy hòa kiếm xuất hiện tại trước mặt. Pháp quyết kết động, vô số hy hòa kiếm phảng phất có thể tự động phân liệt giống nhau nháy mắt huyễn hóa. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô số kiếm khí trông giống xuất hiện, tùm đạo vận tàn phá bừa bãi bầu trời. Vạn kiếm quyết, siêu siêu siêu, vô số kiếm khí như mưa rơi, Ma Tông đệ tử cùng Huyền Thiên vệ đều ngừng giao chiến. Dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mà khi tầm mắt dừng lại, khi thấy rõ bầu trời cái kia vô số điểm sáng là cái gì thời điểm. Kiếm như mưa xuống, tinh chuẩn xuyên qua mỗi một cái Ma Tông đệ tử lồng ngực. Vô luận là tại tiến công, vẫn là đang rút lui. Vô luận là nội bộ, vẫn là ngoại vi Ma Tông đệ tử toàn bộ bị kiếm khí đánh giết. Một giây trước, nước sôi lửa bỏng. Một giây sau, tan thành mây khói. Liền liền Ma Tông cái kia tiên thiên đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Cần Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn cùng mấy vị ngân bài Huyền Thiên vệ liên thủ mới có thể đối kháng cao thủ tuyệt thế, đều tại một dưới thân kiếm phi hôi yên diệt, đạp kiếm mà đến, thuận gió mà rơi, thân như lông hồng, mờ ảo như khói, nương theo lấy lục xanh rơi xuống thân hình. Huyền Thiên Phủ một đám người đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm hướng về chi sắc. Lập tức, Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Dễ Húc Phong cung kính quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Dịch Húc Phong. Tham kiến phủ quân, tham kiến phủ quân. Tiếng gầm cuồn cuộn lăn đi. Hậu viện lầu các chi đỉnh, cắt ra các vị tiểu thư trong khuê phòng, cắt ra 7-8 cái khuê nữ nữ tử đang bão đoàn sưởi ấm. Thân là thư hương môn đệ cắt ra, gì từng nghĩ tới một ngày kia hội ngộ đến như thế một việc sự tình. Tại ngày trước trong đêm, Huyền Thiên Phủ buổi sáng cửa nói cắt ra sợ có họa diệt môn bọn hắn còn không tin tưởng. Thật không nghĩ đến, thật sự có người muốn tàn sát bọn hắn cả nhà a. Nhưng coi như cắt ra gia chủ, đã 70 tuổi ra ra cũng không biết cắt ra chưa từng đắc tội người. Người nhà họ cát đinh thịnh vượng, hậu bối con cháu cũng nhiều trở nên nổi bật. Có kinh thương người, có nhập quan trường người, cũng có các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ. Nhưng cát gia thờ phụng không tranh quyền thế, hòa khí sinh tài, căn bản sẽ không có cừu gia. Muốn nói cả nhà sợ nhất, phải kể tới mấy cái tiểu thư. Cát gia 7 cái tiểu thư, mỗi một cái đều là tuổi trẻ mỹ nhân bại hoại. Nếu là Huyền Thiên Phủ ngăn không được những cùng hung cực ác kia chi đồ, hạ chàng thảm nhất tất nhiên là các nàng. Sở dĩ mỗi một cái tiểu thư trong ngực đều giấu một cây chủy thủ, chờ thật đến tuyệt cảnh, coi như một chết cũng muốn bảo trụ thanh bạch. Bên ngoài tiếng la giết làm sao đột nhiên ngừng? Có phải hay không thắng? Không đúng, coi như thắng cũng không có khả năng đột nhiên liền không có thanh âm. Sẽ không là, đại tỷ, ta đi xem một chút. Tam tiểu thư to gan nhất, đứng dậy đến phía trước cửa sổ. Tam tỷ cẩn thận, cửa sổ bị mở ra một đường nhỏ. Vừa mắt thấy, dĩ nhiên là thây ngang khắp đồng một màn. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là lốm đốm lấm tấm vết máu. Mà ngoài viện cảnh tượng, xác thực càng hùng vĩ. Núi thây biển máu bên trong, thủ hộ anh hùng của các nàng nhóm quỳ rạp xuống đất. Thần phục tại bầu trời chậm rãi rơi xuống tuyệt thế thiên tư. Cái kia là hạng người gì? Khi tam tiểu thư nhìn thấy lục xanh rơi xuống phong thái thời điểm, cả trái tim phảng phất bị một cái đại thủ gắt gao níu lại. Cái loại cảm giác này không phải tim đập thình thịch, mà là một loại một nháy mắt liền hãm sâu vô pháp tự kềm chế. Tam tỷ, thế nào? Bên người truyền tới một thanh âm, một cái tiểu não tử vươn ra nhìn liếc mắt, lập tức cũng là trợn tròn trong mắt. Đánh thắng, Huyền Thiên Phủ thắng, những người xấu kia đều chết rồi. Đại tỷ, chúng ta không sao. Cát gia bọn hạ nhân bắt đầu xuất hiện, bắt đầu nghe theo Huyền Thiên vệ chỉ huy thu liễm thi thể. Lần này đột kích Ma Tông đệ tử ước chừng 500 người. Vì đồ sát một cái chỉ có 150 người tả hữu cát gia. Quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Cát gia gia chủ Cát Xu đã 70, chống quải trượng, eo cũng thật không thẳng, tóc bạc trắng, trên mặt bố mãn điểm lấm tấm, nhưng tinh khí thần lại rất tốt, con mắt không tiêu lỗ tai không điếc. Lục Xanh được mời vào nội đường. Cát Xu đối với Lục Xanh cùng Huyền Thiên vệ là mang ơn. Ta Cát gia thế hệ hương hỏa kế thừa, cho tới bây giờ cùng người tơ hào không phạm, lại nghĩ không ra, vậy mà lại có này một kiếp. Nếu không phải Huyền Thiên Phủ liều mình cứu giúp, 600 năm truyền thừa cát gia như vậy tan thành mây khói. Lục đại nhân đại ân đại đức, cát gia khắc sâu trong lòng ngũ tạng không thể báo đáp. Đây vốn là Huyền Thiên Phủ thuộc bổn phận sự tình, lão tiên sinh không cần nói cảm ơn. Việc này hung thủ sau màn không phải tầm thường, chính là tập ta Huyền Thiên Phủ lực lượng cũng cần cẩn thận đối đãi. Đang khi nói chuyện, một cái mịt mờ nữ tử kéo lấy khay đi vào Lục Xanh trước mặt. đại nhân mời dùng trà. Cái kia thanh tuyến, như tiếng đàn chảy xuôi giống nhau uyển chuyển dễ nghe. Nữ tử đôi mắt, như thu thủy giống nhau lấp đầy ý thơ. Chỉ tiếc, gặp Lục Xanh cái này không hiểu phong tình mặt hàng. Sở dĩ tiếp nhận chén trà, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Ánh mắt lại nhìn về phía đối diện lão già tóc bạc. Lão tiên sinh cũng biết đám người này là như thế nào tìm đến Cát gia sao. Nữ tử nhìn Lục Xanh đối với nàng không có nửa điểm phản ứng. Cũng có chút u oán khoản tiền chắc chắn khoản rời đi. Mời Lục đại nhân giải hoặc. Trước đó Huyền Thiên Phủ hỏi thăm Trì Hạ nhưng có sau khi chết đổi họ gia tộc. Là Cát gia tự tiến cử báo cáo đúng không? Phải, lão tiên sinh nhưng biết tại Ly Châu cũng có một nhà sau khi chết đổi họ gia tộc. Cái kia một nhà họ Tề, sau khi chết đổi họ thành Cát, mà tại vài ngày trước, Tề gia đã bị người toàn môn tàn sát. A, Cát tiên sinh lập tức kinh ngạc, chén trà trong tay cũng vô ý đổ nhào tại trên bàn trà. Qua hồi lâu, Cát Du mới thật dài thở dài, lại có việc này. Lục đại nhân, đổi họ cái này gia quy, là tổ tiên truyền lại, nguồn gốc từ với ngàn năm trước. Lão hủ xác thực không biết có một hộ đổi họ gia tộc vậy mà tại Ly Châu. Vì sao muốn đổi họ? Lục Xanh truy vấn nói, cái này lão hủ cũng không biết, chỉ biết đây là tổ tiên quy củ. Chín đời chi nhánh, đổi họ khác lên, ý tứ chính là một cái mới phát gia tộc. Truyền đến đời thứ 9 thời điểm, trong đó một chi dòng chính muốn nhất định phải rời khỏi gia tộc. Đi hướng toàn địa phương mới khác lên dòng họ đổi họ. Sau đó đợi đến hắn truyền đến đời thứ 9 thời điểm. Lại phân ra một chi, lấy này lặp đi lặp lại, cho tới nguyên do trong đó. Chỉ sợ cần tìm tới đời thứ nhất bản gia mới có thể. Chỉ là bản gia. Lão hủ cũng không biết là cái kia một nhà. Nói như vậy, cần tìm tới đầu nguồn rồi. Cát gia đổi họ thành Trương, có thể hay không mượn đọc Cát gia gia phổ, nhìn xem đời thứ nhất là người phương nào. Cái này cũng không thể. Chỉ là đại nhân, gia quy thì ấn định, tách ra đi gia chủ không được đối với hậu nhân nói ra bọn hắn đến tự cái nào ra. Coi như ngài lấy đổi họ manh mối tìm kiếm. Tìm tới cũng là đời thứ nhất đổi họ chi ra mà không phải bản ra. Trải qua ngàn năm, con cháu đời sau làm sao biết bọn hắn bản ra là nhà ai? Mà bản ra cũng sẽ không dùng đổi họ đến kỷ niệm lai lịch. Lục đại nhân như thế nào tìm kiếm? Bản quan tin tưởng sự do người làm. Tìm xem nhìn luôn có thể phát hiện đầu mối. Đã như vậy, Cát Thái, mời tôn trưởng tôn, mở từ đường. Mời gia phổ kiểu dáng không thể chê, vẫn như cũ là cùng Tề gia phổ giống nhau như đúc. Mặc dù không biết cái này một gia tộc làm cái gì mờ ám, nhưng lưu lại cái này tổ huấn tất nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Lục Xanh từ trong gia phả tìm tới 700 năm trước sớm nhất tổ tiên vi lệnh, sau đó lại liên thông các nơi Huyền Thiên Phủ, liền hành hạ như thế 3 ngày. Lục Xanh rốt cuộc tìm được đời thứ nhất đổi họ gia tộc chỗ. Tề Châu Giang gia, cũng là thư hương môn đệ, cao đẳng sĩ tộc, Giang gia cũng không phải sở hữu trực hệ Nam Đinh sau khi chết đều đổi họ. Bọn hắn chỉ có con trai trưởng mới đổi họ, nếu như nhiều con trai trưởng, cũng chỉ có trưởng tử mới có thể sau khi chết đổi họ. Đổi họ thành Khổng. Tìm tới mười mấy trong gia tộc không có một nhà họ Khổng. Mà tại Đại Vũ, họ Khổng nhân số đều có mười mấy vạn. Gia tộc càng là lấy ngàn mà tính. Mà Giang gia gia chủ biết bọn hắn đổi họ Khổng là vì kỷ niệm tiên tổ. Lại căn bản không biết tiên tổ là ai. Vậy thì cho Lục Xanh tìm căn nguyên tố nguyên tạo thành khó khăn. Nhưng khi nhìn đến Giang gia đời thứ nhất tổ tiên mộ trí thời điểm. Lục Xanh phát hiện một chút đầu mối, mộ trí bên trong nói Giang Tín một người một bao bọc. Đi bộ đi vào Vân Hải Phủ, mang theo một bản lễ thư tại Vân Hải Phủ vừa làm ruộng vừa đi học. Trong lúc đó Quảng Giao hảo hữu lại dạy học chồng người, sau đó lại tại này thành gia lập nghiệp, càng là tại Thái Nguyên 80 năm thi đậu tiến sĩ, ra làm quan làm quan. 20 năm sau từ quan hồi hương tổ chức học phủ, Giang Tín làm quan trong lúc đó, thiết lập học phủ, chú trọng giáo dục, Vân Hải phủ giáo dục cơ sở, chính là Giang Tín đánh tốt, đi bộ mà đến, điều này nói rõ Giang Tín bản ra cách nơi này không phải rất xa. Nếu như cách xa nhau vượt qua 500 dặm, hắn đi bộ mà đến không chết trên nửa đường cũng phải chết tại ngoài ý muốn. Tiếp theo, Giang Tín là mang theo học vấn truyền thừa mà đến. Tại 1.000 năm trước, Đại Vũ lập quốc mới bắt đầu thời điểm giáo dục tập tục xa không phải hiện tại có thể so sánh với. Nhiều ít sĩ tộc tại trong chiến loạn biến mất, rất nhiều nơi thậm chí một khi trở lại dã man thời đại. Tại Tề Châu, văn vận thịnh vượng phát nguyên chi địa chỉ có một cái địa phương. Diễn đạo phủ vừa vặn còn có một cái tại Sĩ Lâm có hết sức quan trọng địa vị Khổng gia. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, xem như tìm tới ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,